Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dùng sức thế nào cũng không tách được ra. Hứa Tỉnh Thâm vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh nói, không sao, không sao, anh bỏ tay ra đi. Lúc này, bàn tay Phương Thành mới buông lỏng, tờ giấy bị vo tròn rơi xuống đất. Vạn Dục Ninh đang lo lắng gọi nhân viên y tế tới, Hứa Tỉnh Thâm nhặt tờ giấy kia lên. Phương Thành nhanh chóng được đưa lên cáng cứu thương, Hứa Tỉnh Thâm cầm tờ giấy ở bên cạnh. Cô vuốt thẳng tờ giấy kia, mở ra xem, thấy trên đó có viết vài chữ. Người phụ nữ của cậu đã lên giường với tôi. Mấy chữ như rồng bay phượng múa, nhưng rất đẹp, rất có khí chất. Hứa Tỉnh Thâm lại vo viên tờ giấy đó lại, cô mang giày, sau đó đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu dựa ở bên cạnh xe, chiếc xe cứu thương đi xa dần, tiếng còi nghe thật sự rất chói tai. Ban đêm gió rất lạnh, những cơn gió di chuyển như không có gì ngăn cản nổi. Hứa Tỉnh Thâm kéo lại áo khoác, Tưởng Viễn Chu thấy cô đến gần, ánh mắt anh hướng về phía môi cô. Sau đó, vươn tay kéo cô lại, ngón cái ra sức chà sát lau môi cô. Mới đầu Hứa Tỉnh Thâm không nhúc nhích, nhưng sau đó người đàn ông lặp lại động tác này không biết bao nhiêu lần, cô mới khẽ kêu lên, đau. Hai tay anh ôm chặt má cô ra sức, Hứa Tỉnh Thâm bị kéo về phía trước hai bước. Sau đó một bóng đen ập tới, Tưởng Viễn Chu không chỉ hôn môi mà là đang ra sức cắn cô. Cô đau tới nỗi hít một hơi, một tay người đàn ông giữ chặt eo cô, sau đó áp cô vào xe. Trong lúc đó, dường như là anh vẫn ngăn chặn hô hấp của cô. Bên cạnh đang có vài đôi tình nhân đi ra khỏi biệt thự, Tưởng Viễn Chu mở cửa xe, đẩy cô vào trong. Hứa Tỉnh Thâm khó khăn lắm mới ngồi ngay ngắn được, thấy Tưởng Viễn Chu chuẩn bị nghiêng người qua, cô đưa tay chặn anh lại. Anh làm gì thế? Em còn có thể hôn hắn, anh làm vậy không phải là chuyện đương nhiên sao? Hứa Tỉnh Thâm cau mày, thấy những lời nói của Tưởng Viễn Chu thật vô lý. Anh biết cái gì gọi là hô hấp nhân tạo không? Biết, không phải là miệng đối miệng sao? Mắt Tưởng Viễn Chu nhìn đôi môi sưng đỏ của cô. Đó là vì tôi cứu người, Tưởng tiên sinh à, lẽ nào bác sĩ ở bệnh viện Tinh Cảng chưa từng làm hô hấp nhân tạo sao? Cái này tôi không rõ lắm. Tưởng Viễn Chu nói rất chi là nghiêm túc. Nhưng tôi thấy em hôn hắn. Hôn và hô hấp nhân tạo không giống nhau. Ồ, vậy sao? Tưởng Viễn Chu kéo dài giọng, bỗng nhiên ghé sát tới trước mặt Hứa Tỉnh Thâm, giọng nói khàn khàn, mang theo hơi rượu nóng bỏng. Sao lại không giống nhau? Đôi môi mỏng mang theo mùi vị của rượu, Hứa Tỉnh Thâm lùi lại, dựa người vào ghế. Theo lý mà nói, hẳn là tôi nên theo xe đi tới bệnh viện. Tưởng Viễn Chu phì cười, đưa tay đặt ngang thành ghế, vây cô trong lòng. Em còn muốn nhắc tới chuyện này là sao? Tưởng tiên sinh, Phương Thành không chịu nổi kích động. Ánh mắt người đàn ông u ám như muốn ghim chặt cô lại. Hắn bị chuyện gì kích động vậy? Hứa Tỉnh Thâm bật cười. Đúng vậy, anh ta phát bệnh chắc hẳn chỉ là ngẫu nhiên. Nhìn thái độ rửng rưng của Phương Thành đối với cô hôm nay, sao có thể vì câu nói đùa của Tưởng Viễn Chu mà phát bệnh chứ? Cô thu lại ánh nhìn, thuận miệng nói. Chắc là nhìn anh và Vạn Dục Ninh liếc mắt đưa tình nên bị kích động. Tưởng Viễn Chu không nhịn được bật cười. Được rồi, náo loạn đến bây giờ bụng cũng đã đói, đi ăn đi. Tôi muốn về nhà. Quay về nhà kia ăn sao? Ăn xong thì về Cửu Long Thương. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng từ chối. Ba tôi còn đang chờ tôi ở nhà, bọn họ đều đang lo lắng chuyện bồi thường. Người đàn ông ngồi im lặng, thật ra cô chỉ viện cớ, nói thẳng ra là sợ anh có suy nghĩ gì khác. Tưởng Viễn Chu định trêu chọc cô một chút, nhưng nghĩ tới dáng vẻ của Hứa Tỉnh Thâm lúc ban ngày, thì anh lại đè nén suy nghĩ đó lại. Lúc đầu em nói Phương Thành tính kế gây ra tai nạn cho em, vậy tại sao vừa nãy còn muốn cứu hắn? Tôi... Giọng nói của Hứa Tỉnh Thâm trở nên lý nhí. Bởi vì tôi là bác sĩ. Hẳn là tôi nên phối hợp mới phải, khen em có nhân cách cao thượng, y đức hơn người sao? Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm đối diện với Tưởng Viễn Chu, cô kéo cổ tay người đàn ông tới trước mặt nhìn đồng hồ. Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Sao vậy? Tôi đoán em không biết nhãn hiệu này đâu. Ngón tay Hứa Tỉnh Thâm búng trên mặt đồng hồ vài cái. Anh Tưởng à, không còn sớm nữa, thật sự là tôi cũng không muốn ăn gì cả, tôi muốn về. Nhà em ở đâu? Hứa Tỉnh Thâm nói địa chỉ. Tưởng Viễn Chu bảo tài xế lái xe, bánh xe vừa chuyển hướng, di động của người đàn ông vang lên. Alo. Viễn Chu, anh nói hộ em đi, em muốn đưa Phương Thành tới bệnh viện Tinh Cảng. Nét mặt Tưởng Viễn Chu vẫn không thay đổi. Vì sao không đưa tới Nhân Hải? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net